đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 225, anh yêu người, không phải anh yêu em, 5, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, chuyện về Lâm Nhã, cư nhiên là do Hạ Quý Thần giải quyết. Không phải hắn chưa từng giúp cô tỷ như chuyện Lâm Chính X lần trước, nhưng mà lần trước là vì anh Dư Quang nên hắn mới giúp cô, còn bây giờ cô gặp phiền toái anh Dư Quang lại không biết, hơn nữa ngay cả hắn cũng cảm thấy cô là loại phụ nữ không sạch sẽ. Chuyện Lâm Nhã nói gần như là đúng với suy nghĩ của hắn, thế nhưng hắn lại vì cái gì mà đi giúp cô? Đường Họa Họa cùng Bạc Hà không có nhìn thấy biến hóa nhỏ này của Quý Ức, hai người đứng ở một bên còn đang bàn tán về Hạ Quý Thần. Đường Họa Họa nói, Hạ học trưởng đối xử với Tiểu Ức thật tốt a, là vô cùng tốt, tớ rất hoài nghi có khi nào trước đây Hạ học trưởng làm bạn với Lâm Nhã cũng là vì Tiểu Ức hay không? Bạc Hà suy đoán, cái gì mà Đường Họa Họa theo bản năng tiếp lời Bạc Hà, nhưng cô nàng chỉ nói có bốn chữ, tiếng Trung là bốn chữ, liền ngừng lại. Đường Họa Họa nghĩ đến việc lần trước Hạ Quý Thần tới tìm cô nàng nhờ cô nàng nói cho hắn biết chuyện hàng ngày của Quý Ức, hắn đã dặn cô nàng là phải giữ bí mật, cho nên Đường Họa Họa liền đem mấy chữ hoài nghi, rõ ràng chính là vốn định nói ra mà nuốt xuống lại, sau đó sửa lại. Nghĩ nhiều như vậy, dù sao Lâm Nhã cũng đã là chuyện của quá khứ, bây giờ cậu ta đã nghỉ học, về sau cũng sẽ không tìm Tiểu Ức gây phiền toái nữa. Bạc Hà không có phát hiện ra lời nói của Đường Họa Họa có chỗ khác thường, lại còn cảm thấy Đường Họa Họa nói rất đúng, vừa gật đầu vừa nói. Tớ đồng ý với cậu. Đường Họa Họa đập tay với Bạc Hà, sau đó cô nàng lại giống như nhớ tới chuyện gì, liền quay đầu nhìn về phía Quý Ức. Đường Họa Họa nhìn chằm chằm Quý Ức một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem chuyện mình vẫn hiếu kỳ rất lâu rồi, lấy ra hỏi Quý Ức. Tiểu Ức, cậu cảm thấy Hạ học trường thế nào? Quý Ức nghe thấy Đường Họa Họa hỏi, vội vàng đem cảm xúc nơi đáy lòng cưỡng chế xuống. Nãy giờ cô vẫn luôn suy nghĩ chuyện khác cho nên căn bản không có nghe thấy câu hỏi của Đường Họa Họa. Quý Ức nâng mí mắt lên, hướng về phía Đường Họa Họa ừ một tiếng, tớ là đang hỏi trong lòng cậu nghĩ như thế nào về Hạ học trường. Đường Họa Họa cho rằng Quý Ức không hiểu ý tứ câu hỏi của cô, liền hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút. Quý Ức nghe rõ câu hỏi, ấn đường tinh xảo lập tức nhíu nhẹ một chút, sau đó cô liền rũ mi mắt xuống, im lặng một lát, có vẻ như không nguyện ý, mở miệng nói. Không nghĩ gì cả, chính là bạn cùng trường thôi. Đường Họa Họa nhìn ra được Quý Ức căn bản không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cô nàng cũng không muốn buông tha cho Quý Ức, lại tiếp tục mở miệng. Tiểu Ức, cậu không được trả lời qua loa lấy lệ, tớ thật sự nghiêm túc hỏi lại cậu vấn đề này. Cậu xem, Hạ học trưởng lớn lên rất đẹp trai, điều kiện gia đình lại rất tốt, người giống như anh ấy, trên thế giới căn bản không được mấy người, quan trọng hơn là anh ấy đối với cậu. Đường Họa Họa suýt nữa thì nói ra ba chữ đặc biệt tốt, nhưng lời vừa đến bên miệng cô nàng lại nghĩ đến việc Hạ Quý Thần luôn âm thầm quan tâm ở sau lưng Quý Ức, cho nên Quý Ức căn bản không có biết, vì thế liền tìm từ thích hợp để đổi lại. Cũng không tồi, cho nên Tiểu Ức, cậu có nghĩ tới chuyện phát triển xa hơn với Hạ học trường hay không? Ấn đường của Quý Ức nhăn lại lợi hại, cô nghiêng đầu nhìn. Góc truyện audio.com, về phía Đường Họa Họa. Đường Họa Họa tiếp xúc với ánh mắt của Quý Ức, cô nàng tinh tường phát hiện được trong đáy mắt của Quý Ức lóe lên sự mất hứng. Đường Họa Họa biết điều này nói rằng Quý Ức không thích bị hỏi về vấn đề này. Cách chương.